Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, có một chút thích. Phương Dĩ An hào hoa phong nhã bang Mộ Ngọc Kiều mở ra phía trước chỗ kế bên tay lái cửa xe. Lên xe đi, An vị phía trước tốt lắm ơn y, Mộ Ngọc Kiều lần đầu tiên toạn tư nhân xe hơi. Nơi nào hiểu được cái gì quy củ hạnh kiểm xấu, phía trước mặt sau, Phương Dĩ An nhường nàng tọa thế nào. Nàng liền vô cùng ngồi, lên xe sau, nàng cảm thấy hết thảy đều rất cao cấp, hết thảy đều thực tân kỳ, không khách khí về phía hắn hỏi đông hỏi tây, mà hắn tất cả đều ôn nhu cẩn thận trả lời. Sau đó, Mộ Ngọc Kiều mới biết được chiếc này xe là Phương Dĩ An bản nhân. Giá trị 10 vạn, tương đương với đế đô một bộ có chút giống dạng phòng ở. Lục Khản tuy rằng siêu cấp có tiền, bởi vì không biết Lục Anh con cháu bản tính. Cũng không có duy nhất cho bọn hắn rất nhiều tiền, mà là chuẩn bị tế thủy trường lưu. Hắn thậm chí liên di chúc đều viết tốt lắm. Vạn nhất hắn bất hạnh rời đi nhân thế. Đem có một phần từ Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên đại lý di sản lưu cho Mộ Hiểu Phong một nhà. Về phần Mộ Ngọc Kiều, hắn cảm thấy này tiểu nha đầu hiện tại cũng không thích hợp dung túng. Quyết định chờ nàng thành thục một điểm lại nghiêm cẩn bồi dưỡng nàng. Bởi vì này chút nguyên nhân, Mộ Ngọc Kiều đến đế đô sau, tuy rằng không có chịu khổ, nhưng không có hưởng thụ qua xa hoa. Hôm nay, Phương Dĩ An mang theo nàng tiêu tiền như nước chuyển động ở các đại cửa hàng. Các loại vung tiền như rác mua, cho nàng mở ra tân thế giới, đại môn. Phía trước, không gặp không về nhà ăn cao đoan tiêu phí phương thức đã nhường nàng xem thế là đủ rồi. Chưa từng tưởng này cùng châu báu, trang phục. Giày, xe đợi chút so sánh với, hoàn toàn là gặp sư phụ, nhìn đến Phương Dĩ An một hơi cho hắn biểu muội mua vài vạn gì đó. Nàng tâm dần dần thất hành, rõ ràng đều là nhân, dựa vào cái gì có người qua như vậy tiêu xái, chính mình qua như vậy khổ bức. Vừa tới đế đô khi, nàng từng lấy chính mình cùng Mộ Thanh Nghiên tương đối qua. Sau này biết Mộ Thanh Nghiên không phải bàn đa tài nhiều có thể nhận mệnh. Không cùng nàng so với liền không cùng nàng so với đi. Nàng cũng không muốn tìm một hướng Thẩm Tiêu Nhiên như vậy lợi hại nam nhân. Nhưng là Cố Nguyên như vậy lần nhất đẳng nam nhân. Thế nhưng cũng không thể tiêu tưởng. Nhân sinh của nàng cũng thật không có ý tứ a. Mộ Ngọc Kiều trên đường trở về có chút thất hồn lạc phách. Phương Dĩ An hô nàng vài thanh. Nàng đều không nghe thấy. Thẳng đến hắn đem xe đứng ở danh gia cửa hàng cửa. Phương Dĩ An vì sao đem xe đứng ở này đâu? Đương nhiên là không nghĩ nhường Mộ Thanh Nghiên nhất mọi người thấy ra hắn đối Mộ Ngọc Kiều ý đồ. Xe dừng lại sau, Mộ Ngọc Kiều lấy lại tinh thần, cười hắc hắc, sẽ xuống xe, lại thế nào cũng đánh không mở cửa xe. Phương Dĩ An cười sờ sờ nàng đầu, đem chất ở cùng nhau tam túi này nọ đưa cho nàng. Này đó tặng cho ngươi, tặng cho ta. Mộ Ngọc Kiều nhất thời sợ ngây người. Nàng một ngày đều đi theo Phương Dĩ An, tự nhiên biết này trong gói to chăng là cái gì. Hôm nay Phương Dĩ An đem phàm là bọn hắn lựa chọn gì đó đều mua hai phần, tách ra phóng, nói là nhiều ra đến một phần là dự bị đưa cho một người khác. Nguyên lai hắn nói một người khác là chính mình sao? Vì sao? Hắn đối chính mình có ý tứ. Mộ Ngọc Kiều đối Phương Dĩ An chưa bao giờ khởi qua khác thường tâm tư. Lúc này cân não có chút xoay không kịp loan, nàng thẳng tắp xem hắn, lần đầu phát hiện hắn bộ dạng coi như đẹp mắt, nghĩ đến hắn tuy rằng niên kỷ lớn chút, luôn luôn có rất nhiều tuổi trẻ nữ nhân chủ động theo đuổi hắn. Mộ Ngọc Kiều mặt đằng đỏ, ngươi vì sao muốn đưa này đó cho ta? Phương Dĩ An ánh mắt sáng quắc xem nàng, bởi vì ta thích ngươi a. Ngọc Kiều, làm ta bạn gái được không? Ta, Mộ Ngọc Kiều liên tục lắc đầu, tuy rằng từng bị không ít nam hài thổ lộ qua, nhưng như vậy có tiền có địa vị vẫn là cái thứ nhất. Tuy rằng biết chính mình không thích hắn, nàng vẫn là kích động nhanh muốn té xỉu. Thế nào, ngươi không thích ta sao? Ta cảm thấy, ngươi hẳn là có một chút thích ta đi, đúng không? Ta, Mộ Ngọc Kiều vẫn như cũ lắc đầu, ta không biết, nàng không có nói sai, nàng là thật không biết. Nàng phía trước cảm thấy nàng không thích Phương Dĩ An. Hiện tại nghe hắn vừa nói, phát hiện nàng đích xác có một chút thích hắn, không liên quan nam nữ tư tình.